Chương 2117, hoa nở thập phẩm, vô lượng chi kiếp. Côn Lôn Sơn sụp đổ, thiên địa quay về hỗn độn, đối với bất luận người nào tới nói, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Quỷ chủ ngồi không yên, cái kia thiên ngoại thiên thái tố cùng phù diêu cũng ngồi không yên, dồn dập ra tay chấn áp ba động địa mạch. Ngọc Thạch lao tổ tức giận dậm chân, vô liêm sỉ, các ngươi này đám vô liêm sỉ đang làm gì? Thiên địa hủy diệt, các vị vô thượng cường giả tuy rằng có thể như cũ sinh tồn, nhưng há có thể cùng đại thế giới so với? Giống như là một cái nơi phồn hoa, một cái bế quan phòng gian nhỏ, ngươi muốn cao y na ho thế giới hủy diệt dễ dàng, nhưng nếu là nói muốn mở ra, vậy coi như khó khăn. Chí ít Ngọc Thạch lúc này tự nhận là không có loại sức mạnh này, vì lẽ đó hắn ở hết sức nỗ lực chấn áp địa mạch. Không đơn thuần là Ngọc Thạch lão tổ đang cố gắng, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều đang cố gắng. Lúc này Ngọc Kinh Sơn bên trong lão Ô Quy nhìn hạ giới tranh đấu, mặt lộ vẻ vẻ do dự, một lát sau mới mở miệng nói, quên đi thôi, thế giới hủy diệt liền hủy diệt, ít ít ít ta lão Quy chuyện gì, chủ thượng bây giờ tu vi sắp lại đột phá tiếp, đến thời điểm lần thứ hai đắp nặn càn khôn, cũng là bình thường, cái kia đại thế giới nát cũng là nát. Thế giới ở ngoài, phô thiên cái địa kiếp số hướng về Ngọc Độc Tú điên cuồng vọt tới, này kiếp số vô lượng, làm có thể coi là vô lượng kiếp, chỉ là một đối mặt Ngọc Độc Tú cửu phẩm hoa sen đã bị quẳng, tiếp theo hoa sen kia cắm căn kiếp nạn sóng thần bên trong, điên cuồng hấp thu thậm chí kiếp số chảy ngược, bất quá là nửa canh giờ, hoa sen dĩ nhiên hoa nở thập phẩm, thứ 10 phẩm hoa sen không ngừng xoay tròn, không mấy hơi thở công phu, đã từ hư huyễn hóa thành non nớt, từ non nớt biến thành chất dinh dưỡng nhanh chóng trưởng thành, trong nháy mắt hoa nở thập phẩm đại thành. Đầy trời kiếp số bị hấp thu không còn một ngống. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn hỗn độn bên ngoài vô tận hỗn độn khí, trong mắt lóe ra vẻ quái dị, "Đa y đi a phá nát, ta mới hoa nở thập phẩm, nếu là muốn hoa nở 11 phẩm, chẳng phải là muốn đem tinh không trầm luân, thiên địa quy về hỗn độn mới có thể." Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú có chút không dám muốn, thậm chí có chút mất trí, nghĩ đến là không phải là mình lúc này nên nhân cơ hội đem cái kia Côn Lôn Sơn cho đánh đoạn. Hoa nở thập phẩm, loại cảnh giới này, quả thực không giống nhau. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, nếu như nói trước kia chín qua là hư huyễn, như vậy lúc này Ngọc Độc Tú là thật đả thật có thể chạm đến trong truyền thuyết tiên đạo chín qua. Ta ngưng tụ thập phẩm hoa sen, cũng phải suy nghĩ một chút luyện chế cái gì tiên thiên linh bảo tốt. Ngọc Độc Tú sờ cả một cái, nhưng cho tới bây giờ đều không ai nói Ngọc Độc Tú hoa nở thập phẩm sau khi không thể ngưng tụ tiên thiên linh bảo. Ở ngưng tụ tiên thiên linh bảo trước, ta cảm thấy cho ta nên vượt qua trước mắt kiếp số. Ngọc Độc Tú trong lòng thở dài, mỗi lần tăng lên, chính mình cũng sẽ kích hoạt một cái bản mệnh thần thông, bây giờ rốt cục gặp báo ứng, phải có kiếp số phủ xuống. Hỗn độn lan lộn, phảng phất ẩn chứa hung thú, bất cứ lúc nào đều có thể đem cắn nuốt mất. Ngọc Độc Tú sắc mặt trang nghiêm, không biết hoa nở thập phẩm, có gì kiếp số? Ta vì là thai kiếp chủ nhân, có gì kiếp số có thể làm gì được ta? Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú đống nhiên nghĩ tới một cái khả năng, nếu là mình có thể ngưng tụ tiên thiên linh bảo, ở lấy kiếp số điêu luyện tiên thiên linh bảo, không biết có thể hay không một bước lên trời. Đại đạo 50, thiên diện 49, bây giờ như vậy phô thiên cái địa thái kiếp lực lượng, đầy đủ ta đem cái kia hồng mông tử khí toàn bộ đều biến hóa ra. Ngọc Độc Tú không ngừng thu tập trong hư không kiếp số dư âm, sau đó trong tay thiên đạo xoay tròn, tạm thời phong ấn ta kiếp số, chờ ta ngưng tụ tiên thiên linh bảo sau khi, trở lại độ kiếp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra, trong nháy mắt đi tới Ngọc Kinh Sơn. Chủ thượng quy thừa tướng gặp được Ngọc Độc Tú sững sờ. Lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, nếu như nói trước đây Ngọc Độc Tú là phong mang nội liễm lời, như vậy lúc này phảng phất như là lộ hết ra sự sắc bén, hơi có bất kính chính mình liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Ừ, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, một đôi mắt nhìn hạ giới, Quy Thừa Tướng ở một bên nhỏ giọng nói, chủ thượng này Côn Lôn Sơn sợ là không thủ được. Côn Lôn Sơn không thể đoạn, chí ít lúc này không thể đoạn. Ngọc Độc Tú lời nói không thể nghi ngờ. Lao thần vậy thì ra tay, Quy Thừa Tướng nói. Không cần, Hàn Ly ở hạ giới, ta giúp đỡ một chút sức lực liền có thể. Vừa nói, Ngọc Độc Tú lấy ra tỏa yêu tháp, một đôi mắt nhìn về phía ma thần tộc cường giả. Trận đại chiến này ngoài bản tọa dự liệu, ta ở Ngọc Kinh Sơn bên trong nhân cơ hội tế luyện tỏa yêu tháp, sau đó đánh lén ma thần, phá cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận. Hạ giới, lúc này phô thiên cái địa kiếp số bị Ngọc Độc Tú hấp thu, nhưng là vì mọi người giảm bất chí ít một nửa áp lực. Lúc này Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, trong mắt mang theo đạo đạo tinh quang, hai tay kết ấn. Chỉ thấy sau người ba cỗ khí thế lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành ba bóng người, sau đó rơi vào Ngọc Độc Tú trước người, biến thành tam thanh, bô nở người cộng đồng ra tay, tế luyện tỏa yêu tháp cấm chế. Hạ phương thế giới lúc này một vùng phế tích tàn tạ, núi lở đất nước, phong vân biến sắc, ý chí đất trời đang chậm chậm hội tụ. Thiên phạt đang tế luyện tỏa yêu tháp. Ngọc Độc Tú sững sờ, sau đó trong nháy mắt nguyên thần chạy thoát, bám thân với kiếp số bên trên. Mãng hoang đa y đi à, Các vị cường giả lúc này gấp là cái chán đời hãn, chân thân không ngừng bể nát một lần lại một lần, không biết bao nhiêu lực lượng bản nguyên quy về thanh thiên trong cơ thể. Mẹ hắn, đại địa chi lực quả thật là vô cùng, ma thần tộc sông đại họa, nếu là thật đem Côn Lôn Sơn đánh đoạn, ma thần tất nhiên nên vì thiên địa chôn cùng, bị ý chí đất trời đánh giết. Ngọc Thạch lao tổ mặt mày xám xịt tự khắp mặt đất hoang ra, nhìn trước người gợn sóng bị ngừng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ thả lỏng, thực sự là đáng sợ. Ông đối mặt với sức mạnh của mặt đất, quỷ chủ luân hồi trong nháy mắt bị đánh nát, tử vong chi thần tiếng cười truyền đến, truyền khắp chư thiên vạn giới. Xin lỗi các vị, bản tọa còn muốn đi chấn áp tử vong chi thần. Quỷ chủ nói một tiếng, trong nháy mắt âm ti. Ngươi đúng là quỷ chủ, vì sao ra tay? Âm dương chính là một cái không thể phân chia chủ thể, đại thế giới dương thế gặp vô lượng chi kiếp, âm ti cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ thấy lúc này âm ti chịu đến dương thế liên lụy cảm ứng, toàn bộ âm ti đất rung núi chuyển, sơn mạch đổ nát, địa mạch phá nát, sông lớn đổi đường, vô số quỷ hồn hồn phi phách tán. Quỷ chủ cũng là bất đắc dĩ, không xuất thủ không được trợ dương thế một chút sức lực. Tên khốn này nhìn như cũ gặp hạo kiếp âm ti, quỷ chủ tức giận mắng một câu, sau đó đứng lên hóa thành lưu quang trốn vào âm ti thế giới hư không vô tận bên trong, bắt đầu chấn áp tử vong chi thần. Quỷ chủ không có lục đạo luân hồi đồ giấy, ngươi căn bản là luyện hóa không được ta, chẳng bằng đem ta thả ra, chúng ta chuyện tốt dễ thương lượng, cũng miễn cho như vậy rằng co, lại như là con nít đánh nhau giống như vậy, quá vô vị. Tử vong chi thần bất đắc dĩ nói. Theo tử vong chi thần, lúc này mình cùng quỷ chủ đánh nhau, lại như là con nít đánh nhau. Hai người đấu vật vấp ngã, mình bị quỷ chủ đặt ở phía dưới, nhưng quỷ chủ hơi không chú ý, chính mình là có thể lật qua, song phương bây giờ ai cũng không làm gì được ai, chính là ở đây giằng co. Ngươi im miệng cho ta, lục đạo luân hồi trận đồ muốn tới trong tay không xa, ngươi không nên đầu độc cho ta, xem ta làm sao chấn áp ngươi. Quỷ chủ nói, bắt đầu lần thứ hai điều động lục đạo luân hồi lực lượng. Âm ti trong biển máu, huyết ma nhẹ nhàng trôi nổi trên huyết hải, nhìn mây gió rung chuyển âm ti, run không ngừng dương thế, bất đắc dĩ thở dài. Tại sao phải ngăn cản, sao không đem thế giới hủy diệt, như vậy lao tổ ta cũng có thể thoát vây ra. Huyết hải tuy rằng vô biên vô hạn, nhưng cũng quá đơn điệu khô khan, lao tổ ta không được tự do, thật sự là rất không thú vị. Côn Lôn Sơn các vị cường giả dồn dập ra tay, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn địa mạch buộc phát ra mênh mông gợn sóng, căn bản là không cách nào ngăn cản cái kia mênh mông sức mạnh phá hủy Côn Lôn Sơn. 12 ma thần bị bắn bay, các vị giáo tổ linh bảo bị hoanh chạy, mắt thấy cái kia dư âm đến rồi dưới chân núi Côn Lôn. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, chấn động thương khung, Côn Lôn Sơn run run, lại gọi cái kia địa mạch sức mạnh suy giảm 3 phần. Từng đóa trong suốt bông tuyết bay rơi, tiếp theo liền thấy đến từng man nở dê dịch thấu trong suốt hoa tuyết chậm rãi hạ xuống, chỗ đi qua vạn vật bị đóng băng, độ không tuyệt đối thời gian đều bị đông cứng bất động. Đây cũng là đại thế sức mạnh, Hàn Ly chiếm được đại thế sức mạnh, lấy tu vi của nàng lại đột phá, lại luyện thành độ không tuyệt đối. Không phải Hàn Ly có độ không tuyệt đối tu vi, mà là thiên địa mượn Hàn Ly tay đóng băng thời không, đông lại địa mạch. Thiên địa không hy vọng Côn Lôn sụp đổ, trở về hỗn độn, vì lẽ đó một lần đem Hàn Ly tu vi đẩy thăng đến độ không tuyệt đối. Đây cũng là mọi người thường nói công đức, được thiên địa đại thế, được thiên địa công đức, tu vi liền có thể tăng lên, liền có thể tăng nhanh như gió. Thời không bị đông cứng kết thúc, nhìn các vị giáo tổ trợn cả mắt lên, cái kia Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc càng sợ hãi hơn run rẩy. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.